Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 347, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, Lâm Y Nhân lại lần nữa trầm mặc. Đối diện, Kỷ Tinh Vũ tựa hồ cũng đang đợi Lâm Y Nhân nói. Chỉ là thấy Lâm Y Nhân trầm mặc, liền rời đi ánh mắt. Lúc này, bát quái tiểu hoa đột nhiên ra tiếng. Ký chủ, ân, nàng là y nhân, ta biết, không, không phải, tên Lâm Y Nhân, cùng tên với bản tình ca đầu tiên của Kỷ Tinh Vũ. Tô Yên trầm mặc, ngẩng đầu lại nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Kỷ Tinh Vũ bằng vào album tình ca y nhân nổi tiếng đến rối tinh rối mù. Nghe nói là ca khúc đề tài yêu thầm. Ân, có biến. Bất quá Tô Yên không phải tiểu hoa. Cô không bát quái. Chỉ là biết điều này. Cũng đã rõ vì cái gì Lâm Y Nhân đối với Kỷ Tinh Vũ có thái độ đặc thù. Nhưng mà cũng may. Quảng trường Kim Đỉnh cách biệt thự của Kỷ Diễn cũng không xa. Rất nhanh đã tới nơi. Tô Yên vừa xuống xe. Lực chú ý liền không ở trên hai người kia. Kéo ra cửa sắt bên cạnh. Đi vào bên trong. Không có hình ảnh bác sĩ hộ sĩ một đoàn khẩn trương ra ra vào vào như trong dự đoán. Mà lại rất an tĩnh. Kỷ Tinh Vũ từ trên xe xuống. Sau đó móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Hắn nhanh chóng nói qua một chút tình huống. Anh tôi từ buổi sáng hôm nay vẫn luôn bọc thảm nằm ở trên giường. Vừa mới bắt đầu, bác sĩ Trương không để ý, nhưng là mãi cho đến hiện tại. Vẫn còn nằm. Bác sĩ Trương sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền bảo tôi kêu cô giáo đến xem. Từ buổi sáng đã thế. Cũng chính là từ khi cô đi đến bây giờ vẫn luôn ngốc ở trong chăn. Chưa uống một giọt nước. Tô Yên nghĩ nghĩ liền đi vào bên trong. Mặt khác một bên. Bác sĩ Trương nhìn màn hình theo dõi trong phòng. Người kia vẫn không nhúc nhích. Thực nghiêm túc. Bên cạnh, bác sĩ vệ sĩ sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần vừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức trước tiên chạy qua. Bác sĩ khoa ngoại sắc mặt có vẻ không tốt. Nhìn đến máy theo dõi thấy Tô Yên xuất hiện. Nhịn không được hỏi, vì cái gì chúng ta không trực tiếp đi vào xem. Ngược lại hao hết tâm tư gọi cô ấy tới. Bác sĩ Trương nhìn màn hình. Nửa ngày sau mới ra tiếng. Rất rõ ràng, Kỷ Diễn sở dĩ như vậy. Là bởi vì Tô Yên. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Bác sĩ Trương khẩu khí nói chuyện như mọi khi. Nhưng là trời biết. Trong lòng hắn khẩn trương tới cực điểm. Lúc này đây. Là mạo hiểm. Kết cục là tốt hay là không tốt. Quyết định sau này bọn họ sẽ dùng kế hoạch gì với Tô Yên. Kỷ Tinh Vũ không đi theo Tô Yên vào phòng ngủ. Hắn lẳng lặng chờ ở cửa. Cẩn thận nghe tình hình bên trong. Tô Yên đi vào. Trong phòng kín không kẽ hở, vẫn là đen nhánh một mảnh, chỉ có ánh đèn sáng lên mỏng manh ở đầu giường. Cô đi đến mép giường, nhìn Kỷ Diễn bao vây kín mít, ra tiếng, Kỷ Diễn, cô vừa lên tiếng, liền nhìn người trên giường giật giật, sau đó không biết vì cái gì, bọc đến càng chặt, Tô Yên không nói nữa. Cô đứng ở mép giường lặng lặng chờ, thật lâu sau. Người trên giường chậm rãi vươn một bàn tay. Sau đó kéo xuống chăn mỏng. Tựa hồ là muốn nhìn xem Tô Yên còn ở đây không. Sau đó, hai đôi mắt gặp nhau. Tô Yên ngồi xổm ở mép giường. Nhìn cặp mắt Kỷ Diễn đen nhánh có chút ươn ướt. Cô ra tiếng, anh có đói bụng không? Kỷ Diễn giật giật môi. Mấp máy nửa ngày, vẫn là không nói ra lời. Cô tựa hồ cũng không có đem Kỷ Diễn trở thành một người bệnh. Cô cũng chỉ nói chuyện giống như hắn là người bình thường. Đợi nửa ngày, không nghe được Kỷ Diễn nói. Cô lại nói tiếp, em chưa có ăn cơm. Đói bụng, cô biểu đạt trắng ra. Lúc này đây, Kỷ Diễn rốt cuộc ngồi dậy. Chăn từ trên người hắn chảy xuống. Lộ ra bệnh phục sọc xanh sọc trắng. Bất an dò hỏi, vậy, đi ăn cơm. Cách chương.